Buông ra con yêu sủng kia. Chương 475, Thanh Hành Lưu Ly Đăng, 2 trong 1 chương tiết cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà thời gian thấm thoát. 5 tháng như thoi đưa. Bất chi bất giác hơn 1 tháng đi qua. Cái này hơn 1 tháng thời gian. Lý Trường Sinh một mực đợi tại số 1 đình viện. An tĩnh làm một đoạn thời gian trạch nam. Trong đoạn thời gian này, yêu sủng nhóm thực lực hoặc nhiều hoặc ít có tăng lên. Trong đó đặc biệt cự kình côn cùng thủy tổ báo lân thú tăng lên nhanh nhất. Bây giờ đã đạt đến mỗi người cảnh giới điểm tới hạn. Tin tưởng rất nhanh liền có thể trở thành thủ lĩnh cấp yêu sủng. Lý Trường Sinh tinh thần lực đồng dạng thu được tăng lên trên diện rộng. Tại ý thức của hắn trong biển, tinh thần lực cụ hiện hóa Nguyệt Nha bây giờ biến thành nửa vầng trăng. Y theo phỏng đoán của hắn, đại khái còn muốn 2 tháng liền có thể hóa thành một vòng trăng tròn. Thật đến khi đó, Lý Trường Sinh liền có thể nếm thử tấn cấp cấp 5 ngự yêu sư. Hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Tại kinh lịch tàng bảo các bị cướp về sau, Huy Châu Tiêu Thị một mực không hề từ bỏ tìm kiếm người hiểm nghi dự định. Đáng tiếc một mực không có tìm được manh mối. Dù sao trên mặt nổi tin tức quá mức có hạn, chỉ có tin tức là đối phương là một tên nam tính. Nắm giữ yêu sủng man hoang sáp xí hổ, còn lại không có, nguyên bản Lý Trường Sinh cũng tại sự hoài nghi của bọn họ hàng ngũ. Dù sao hắn nắm giữ man hoang sáp xí hổ thoái hóa hình man hoang phong bạo hổ. Bất quá khi biết Lý Trường Sinh đã phế đi, về sau, liền đem hắn bỏ đi hoài nghi hàng ngũ. Ngoại trừ sự kiện này bên ngoài, Lăng gia Lưu Thị đã đại khái tìm được không biết vương giả bí cảnh ở chỗ đó. Chỉ bất quá Lăng gia Lưu Thị không có chia sẻ ý nghĩ. Dẫn đến Nguyên Linh học phủ thương lượng thất bại. Dưới loại tình huống này, Nguyên Linh học phủ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Chủ động đem Lăng gia Lưu Thị tìm kiếm không biết vương giả bí cảnh tin tức công khai. Muốn làm đục nước, tốt đến cái đục nước béo cò. Lăng gia Lưu Thị người cầm lái tự nhiên là tức nghiến răng ngứa. Lại là không có biện pháp, tại bên ngoài Nguyên Linh học phủ thực lực không chút thua kém Lưu Thị. Thậm chí càng thắng được 2 phần, dù sao Lăng gia Lưu Thị cũng chỉ có 1 tên ngụy vương giả. Đồng thời tại Bách Cường bảng phía trên bài danh không bằng Từ Văn Hoa. Sau cùng thì là có liên quan hoang dại man hoang sáp xí hổ sự tình. Nguyên Linh học phủ xuất động rất nhiều người viên, lại thêm thợ săn công hội phía trên thu hoạch, hơn 1 tháng thời gian, tổng cộng bộ hoạch 5 đầu man hoang sáp xí hổ. Đáng tiếc, cái này 5 đầu hoang dại man hoang sáp xí hổ bên trong. Tối cao chỉ đạt tới tinh anh cấp, không có cách nào phía dưới. Nguyên Linh học phủ không thể không chủ động bồi dưỡng thủ lĩnh cấp man hoang sáp xí hổ. Tại hao phí một số tư nguyên về sau, rốt cục có một đầu man hoang sáp xí hổ tại hôm qua tấn thăng thủ lĩnh cấp. Đạt đến Lý Trường Sinh yêu cầu, Lý Trường Sinh cũng không có dự liệu được sẽ hao phí nhiều thời gian như vậy. Nguyên bản hắn thấy 10 ngày nửa tháng liền có thể giải quyết. Ai muốn trọn vẹn bỏ ra nửa tháng thời gian, cái này cùng hắn rõ ràng đánh giá cao hoang dại man hoang sáp xí hổ số lượng có quan hệ. Đi qua lần này, toàn bộ Lăng gia quốc bên trong có khả năng cũng tìm không được nữa hoang dại man hoang sáp xí hổ bóng người. Số 1 đình viện hậu viện, Lý Trường Sinh đánh giá trước mặt lồng giam, bên trong là một đầu hoang dại man hoang sáp xí hổ. Nhe răng trợn mắt nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh, cho người ta một loại giá tính khó thuần dáng vẻ. Đây chính là từ Nguyên Linh học phủ bồi dưỡng thủ lĩnh cấp man hoang sáp xí hổ. Hy vọng Lý Trường Sinh vượt qua lần này. Cửa ải khó, Ninh Bích Chân đi tới. Hỏi, Trường Sinh, đầu này man hoang sáp xí hổ làm sao bây giờ? Chỉ có thể giết. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh kiểm tra một chút liễm tức cấm chế phải chăng ngay tại vận chuyển. Tại xác định không có sơ hở về sau, Lý Trường Sinh lúc này mới đem Ngả Hy kêu gọi ra. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, Ngả Hy phần lớn thời gian chỉ có thể đợi tại yêu sủng không gian. Mặc dù như thế, Ngả Hi tốc độ tiến bộ vẫn như cũ là tất cả yêu sủng bên trong nhanh nhất. Bây giờ đã đạt đến thủ lĩnh cấp 9 giai. Lấy Ngả Hi nửa bước sử thi phẩm chất, có thể nhẹ nhõm tấn cấp lĩnh chủ cấp. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh kéo chân sau. Ngả Hi không thể không tiếp tục mài căn cơ. Vừa nhìn thấy Ngả Hi, trong lồng giam man hoang sáp xí hổ cái mũi đứng thẳng bỗng nhúc nhích. Nó cũng không có cảm thấy e ngại, ngược lại giống như là nhìn đến tộc nhân một dạng, phát ra trầm thấp tiếng giống, giống như là tại chào hỏi. Ngả Hi nghi hoặc nhìn man hoang sáp xí hổ, không có chút nào đáp lại ý nghĩ, lập tức dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn qua Lý Trường Sinh. A ngốc, người phía trên, giết nó, Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, để Ngả Hi giết đồng tộc của mình có chút phạm vào kỵ húy. Ngược lại mệnh lệnh đứng ở một bên A ngốc, man hoang sáp xí hổ đôi mắt chừng đến rất lớn, lộ ra không dám tin ánh mắt, đầu của nó tràn đầy dấu chấm hỏi. Những nhân loại này chuyện gì xảy ra? Phí tổn lớn như vậy công phu cùng tư nguyên đưa nó tấn cấp đến thủ lĩnh cấp. Kết quả lại là muốn giết nó. Kẽo kẹt, lúc này, Lý Trường Sinh sử dụng tinh thần lực mở ra sắt thép lồng giam. Man hoang sáp xí hổ vội vàng áp hạ tâm tư, liền muốn chui ra sắt thép lồng giam. Ngay tại nó sắp thành công thời điểm, A ngốc chặn lối ra. Man hoang sáp xí hổ hổ gầm một tiếng, ngoan cố chống cự, ra sức vung chảo chụp về phía A ngốc. Bành, A ngốc không có tránh né, mặc cho man hoang sáp xí hổ tại nó trên thân lưu lại mấy đạo nhàn nhạt vết máu. Thân thể cao lớn vẻn vẹn chỉ là lắc lư một cái, không có chút nào lui lại một bước. Man hoang sáp xí hổ đôi mắt co rụt lại, lộ ra không dám tin ánh mắt. Còn chưa các loại man hoang sáp xí hổ kịp phản ứng, A ngốc vung ra dữ tợn cự trào, giống như xuyên phá giấy cửa sổ một dạng, trực tiếp phá vỡ nó cái kia dày đặc da lông, thẳng tắp đâm vào lồng ngực, theo một bên khác xuyên thấu đi ra. Tại A ngốc cự trào bên trong, còn đang nắm một cái không ngừng khiêu động trái tim, khoảng chừng thùng nước lớn nhỏ. A ngốc có một cái đặc thù đam mê, ưa thích nhất chảo cầm ra trái tim của địch nhân, tranh thủ nhất kích tất sát. Rõ ràng là chiến sĩ phong cách yêu sủng, hết lần này tới lần khác đi thích khách lộ tuyến. Man hoang sáp xí hổ phát ra một tiếng rên rỉ, vô lực nằm trên mặt đất, mở to cặp mắt vô thần, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ nghênh đón kết cục như vậy. Bành, A ngốc quất ra cự trào, to lớn hổ khu ngã trên mặt đất, tại co quắp vài cái sau không động đậy được nữa. Tại A ngốc động thủ thời điểm, Lý Trường Sinh sớm thi triển tinh thần lực, đem man hoang sáp xí hổ miệng vết thương tràn lan máu tươi toàn bộ thu thập lại, không có để lại một phân một hào. A ngốc xe nhẹ đường quen khom lưng, bắt đầu phân giải man hoang sáp xí hổ thi thể. Bởi vì A ngốc nắm giữ không nhìn phòng ngự đặc tính, cho nên phân giải thi thể sống liền trở thành A ngốc công tác. Bởi vì đầu bếp xóc thịt trâu đồng dạng, rất nhanh, man hoang sáp xí hổ thi thể thì biến thành một đống tài liệu, bị Lý Trường Sinh thu nhập trong không gian giới chỉ. Lý Trường Sinh đặc biệt tại hậu viện chờ đợi 2 canh giờ. Tại hủy bỏ đình viện cấm chế trước đó, hắn đặc biệt để Ngả Hi thi triển pháp thiên tượng địa kỹ năng, biến hóa thành cùng đầu kia man hoang sáp xí hổ giống nhau hình thể. Bởi như vậy, liền sẽ không để lộ. Đương nhiên, trong thời gian ngắn Ngả Hi tại bên ngoài không thể toàn lực động thủ, trừ phi đem người chứng kiến toàn bộ đánh giết. Tại hủy bỏ đình viện cấm chế về sau, Từ Văn Hoa mở ra to lớn cùng Ninh Vi lập tức dẫn một đoàn đạo sư bay tới. Nhìn đến đội hình như vậy, Lý Trường Sinh tự nhiên cảm nhận được học phủ đối với hắn coi trọng. Người bình thường lại có thể có đãi ngộ như vậy. Từ Văn Hoa đã thấy Ngả Hi, bất quá vẫn là không yên lòng hỏi một câu. Thế nào? Lý Trường Sinh sờ lấy Ngả Hi đầu, nói ra, hết thảy thuận lợi, bất quá Ngả Hi cần một chút thời gian thích ứng mới nhục thân. Vậy là tốt rồi. Nghe được Lý Trường Sinh nói như vậy, tất cả mọi người là thở dài một hơi. Dù là Ngả Hi chiến lực giảm đi, nhưng Lý Trường Sinh còn lại yêu sủng cũng không phải phàm phẩm. chỉ cần Lý Trường Sinh vẫn còn, Nguyên Linh học phủ thì có bao trùm Hoàng gia học phủ khả năng. Hiệu trưởng, ta muốn mau chóng đền bù Ngả Hy tổn thất tiềm lực. Không do dự, Từ Văn Hoa mở miệng nói ra, cần gì cứ mở miệng, dù là học phủ không có chúng ta cũng sẽ tận lực giúp ngươi xong. Nhiều tạ hiệu trưởng, ta cần thất thải hồng châu, sinh mệnh tinh hoa cùng huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Ta nguyện ý dùng hồn tinh hoặc là học phần thay bổ khuyết. Lý Trường Sinh thấy tốt thì lấy. Hắn cũng không có chiếm tiện nghi ý nghĩ. Chẳng qua là muốn dùng Nguyên Linh học phủ con đường vì hắn thu thập những thiên tài địa bảo này. Từ Văn Hoa mi đầu nhíu chặt. Cái này ba loại tối thiểu nhất đều là thiên địa tinh túy cấp thiên tài địa bảo. Trong đó huyền khung ngũ sắc lưu ly quả càng là thiên địa kỳ chân cấp. Cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được, nguyên bản Nguyên Linh học phủ còn có một phần sinh mệnh tinh hoa. Đáng tiếc đã bị Lý Trường Sinh đổi, không chờ Từ Văn Hoa mở miệng, một bên mở ra to lớn bỗng nhiên nói ra, ta chân tàng bên trong vừa tốt có một phần sinh mệnh tinh hoa viên. Ta cái này mang tới cho ngươi, đang nói xong về sau, mở ra to lớn bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ dùng mấy hơi thở, mở ra to lớn xuất hiện lần nữa, đem đựng có sinh mệnh tinh hoa bình ngọc ném cho Lý Trường Sinh. Đa tạ viện trưởng, trong đó phí tổn, Lý Trường Sinh còn chưa nói xong, liền bị mở ra to lớn trực tiếp đánh gãy. Ha ha, cái này muốn cái gì phí tổn, dù sao thứ này tại ta đó cũng là tích cho, tạm thời cho là ta đưa cho ngươi. Như vậy sao được, Lý Trường Sinh tâm lý quính lên, sinh mệnh tinh hoa thích hợp với tuyệt đại bộ phận yêu sủng. Thời khắc mấu chốt còn có thể làm thánh dược chữa thương. Làm thế nào có thể làm mở ra to lớn nói như vậy? Ta mặc kệ, dù sao nó đã đưa cho ngươi, mở ra to lớn mở ra hai tay, cho người ta một loại vô lại bộ dáng. Như thế, đi đầu cảm ơn viện trưởng. Lý Trường Sinh còn có thể nói cái gì đó, đành phải đem nó nhận lấy. Lúc này, Ninh Vi viện trưởng mở miệng nói ra, Trường Sinh, ta cái này có một cọc dị bảo thanh hành lưu ly đăng. Chắc hẳn đối với ngươi Ngả Hy có chút tác dụng, chỉ cần lúc nào cũng dùng tinh thần lực thôi động, có lẽ có thể để bù đắp một số căn cơ. Ninh Vi viện trưởng trong tay thanh quang lấp lóe. Một chiếc thanh sắc lưu ly đang xuất hiện tại trong tay nàng. Cao một thước ba tấc, lóe ra đậu đinh lớn toại hỏa. Nó chủ thể từ sinh mệnh chi thụ thân cành cùng một số thiên tài địa bảo luyện chế thành. Nắm giữ ôn dưỡng căn cơ, khu trừ hắc ám công hiệu. Phàm là bị thanh quang chiếu xạ đến người, đều cảm giác toàn thân thư sướng. Dường như đưa thân vào ánh mặt trời ấm áp phía dưới. Cùng mở ra to lớn viện trưởng sinh mệnh tinh hoa so ra. Cái này ngọn thanh hành lưu ly đang ngược lại muốn tới càng thêm cao quý. Đã mở ra to lớn hào phóng như vậy, Ninh Vi tự nhiên cũng không muốn bị so đi xuống. Trọng yếu nhất chính là, Ninh Bích Chân chuyển nguy thành an, càng là nhanh chóng trở thành ngụy vương giả, cùng Từ Văn Hoa cái thứ ba yêu vương cấp yêu tinh. Đều cùng Lý Trường Sinh có rất lớn liên quan. Tại Ninh Vi viện trưởng xem ra, Lý Trường Sinh rất có thể thân có đại khí vận, đại cơ duyên người, tại hắn còn chưa hoàn toàn thăng chức rất nhanh chi dấu vết. Trước tiếp theo cực lại nói, có lẽ ngày nào thì mang đến cho mình tiện lợi. Lui một bước nói, Lý Trường Sinh thực lực mạnh, Nguyên Linh học phủ nếu như lực áp Hoàng gia học phủ thành là thứ nhất học phủ. Đồng dạng có thể cho nàng mang đến không nhỏ trợ giúp. Tối thiểu hàng năm lấy được tư nguyên muốn viễn siêu hiện tại. Lý Trường Sinh giờ khóc giờ cười, vội vàng từ chối, cái này thật quá quý giá. Ta không thể nhận, Trương viện trưởng sinh mệnh tinh hoa thu, ta thì thu không được. Nào có như vậy đạo lý, Ninh Vi viện trưởng không quan tâm đem thanh hành lưu ly đang nhét vào Lý Trường Sinh trong tay. Không giống nhau Lý Trường Sinh tiếp tục cự tuyệt, thân ảnh của nàng bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết đi nơi nào, cái này nhìn một đám đạo sư trong lòng hỏa nhiệt. Hận không thể thay vào đó, Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Cái gì thời điểm bọn họ mới có Lý Trường Sinh đãi ngộ như vậy? Không ít đạo sư quyết định sau khi trở về liền đi ngủ một giấc. Ở trong mơ, cái gì đều có thể đạt được. Lý Trường Sinh thật là giờ khóc giờ cười. Hắn xem như cảm nhận được bị người chủ động đưa bảo bối tâm tình. Tâm lý đắc ý, rất muốn lại đến đánh. Bất quá, Lý Trường Sinh tin tưởng cái thế giới này không có vô duyên vô cớ thích. Đồng dạng cũng không có vô duyên vô cớ hận. Chỉ là nhận lấy bọn họ bảo vật. Khó tránh khỏi vẫn là thiếu nhân tình. Bọn họ cùng Ninh Bích Chân không giống nhau. Không thể thiệt thường nợ nhân tình. Nhưng không dễ trả. Không giống nhau Lý Trường Sinh suy nghĩ nhiều. Từ Văn Hoa sờ lấy hoa dâm tròm dâu nói ra. Ta nhớ được Lê Thành cứ điểm có một cái huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Chỉ bất quá ta tích lũy công huân vẫn là kém một chút. Các loại qua một thời gian ngắn, ta thì đi một chuyến Lê Thành cứ điểm, muốn đổi lấy huyền khung ngũ sắc lưu ly quả, trọn vẹn cần 500.000 công huân. Đối với Lý Trường Sinh tới nói là con số trên trời. Không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể gom góp. Bất quá Tử Văn Hoa khác biệt, hắn thường xuyên trợ giúp Nguyên Châu ba đại cứ điểm, trước kia còn từng trợ giúp qua Huy Châu Thâm Nguyên Chi Môn. Cái này khiến quả thực tích lũy không ít công huân, huống chi thực lực của hắn còn tại đó, kiếm lấy công huân tốc độ cũng muốn viễn siêu Lý Trường Sinh. Đang nói xong về sau, Tử Văn Hoa bóng người đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể đem bọn hắn đối với hắn tốt thời khắc ghi ở trong lòng. Đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ, Lý Trường Sinh không thể nghi ngờ thuộc về cái trước. Hắn rất may mắn lúc trước gia nhập Nguyên Linh học phủ đại gia đình này. Cây cao chịu gió lớn, nếu như không có Nguyên Linh học phủ ở sau lưng bảo vệ. Lý Trường Sinh khẳng định sẽ có hơi nhiều cố kỵ, tu luyện không có khả năng giống như bây giờ thông thuận. Cũng không dám để thực lực tăng trưởng như thế nhanh chóng. Chỉ có thể một đường vững vàng, cầu thả, đến cùng, vững vàng có chỗ tốt, nguy hiểm không lớn, nhưng nếu như một mực cầu thả, cũng tất nhiên sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên, đồng thời cũng không khỏi mất nhuệ khí. Chỉ có đem vững vàng cùng mạo hiểm kết hợp, mới có thể tốt hơn công tham tạo hóa, không đến mức hao tổn tiềm lực. Tại tam đại cao tầng sau khi rời đi, một đám đạo sư sau đó cũng hướng Lý Trường Sinh cáo biệt. Bọn họ cũng không giống như tam đại cao tầng giàu có như vậy. Hoặc là không lấy ra được, hoặc là quá mức đau lòng không muốn lấy ra. Lý Trường Sinh bắt đầu lại từ đầu cấm chế, lập tức nghiên cứu một phen thanh hành lưu ly đăng. Cái này ngọn dị bảo hơi đặc biệt, không cách nào thu nhập trong thức hài. Chỉ cần dùng tinh thần lực thôi động, phía trên liền sẽ hiện lên toại hỏa. Toại hỏa, cũng chính là cái gọi là văn minh chi hỏa. Phàm là thời gian dài bị toại hỏa chiếu rọi đến sinh linh. Căn cơ hoặc nhiều hoặc ít sẽ biến càng thêm vững chắc. Ninh Vi viện trưởng yêu sủng thời gian dài đạt được toại hỏa chiếu rọi. Toại hỏa đối bọn nó đã kinh biến đến mức không có chút nào công hiệu. Lại thêm không có có hậu đại. Cái này có lẽ cũng là nàng đem thanh hành lưu ly đăng đưa cho Lý Trường Sinh nguyên nhân. Tại Lý Trường Sinh thí nghiệm thanh hành lưu ly đăng thời điểm. Một bên Ninh Bích Chân đột nhiên hỏi. Trường Sinh, cả nước giải đấu lớn cùng cả nước thanh thiếu niên giải đấu lớn đã có thể báo danh. Ngươi quyết định xong chưa? Cách Trương,